Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1223, im miệng. Tiến lên, đế tôn, phía trước chính là Không Phong Cốc. Đi lại một lát sau, tuyệt kiếm chuẩn đế con ngừng lại, ngón tay phía trước nói ra, Diệp Hiên nghe vậy, ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn lại. Đã thấy phía trước cách đó không xa, hai khối giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đoạn nham thạch từ trên bầu trời cắm ngược xuống, đoạn nham thạch ở giữa chỉ để lại một đạo thu hẹp khe hở, nhìn qua u nhã tĩnh mịch vô cùng, mà đứt nham thạch hai bên lại là liên miên chập trùng sơn mạch, núi non trùng điệp, liếc nhìn lại không gặp cuối cùng. Đoạn nham thạch phía sau chính là Không Phong Cốc. Diệp Hiên thu hồi ánh mắt, quay đầu hướng phía tuyệt kiếm hỏi. Chỉ từ đoạn nham thạch cạnh ngoài, căn bản phán đoán không ra cái gọi là Không Phong Cốc. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tựa như đế tôn, qua đạo khe hở này, chính là Không Phong Cốc. Tuyệt kiếm gật đầu đáp. Đang khi nói chuyện, trên mặt của hắn đã nổi lên phòng bị thần sắc. Diệp Hiên sau khi thấy, cũng không điểm phá, khẽ vuốt cằm, đã như vậy, tiến lên đi, âm thanh rơi xuống, hắn đã xông lên trước đi thẳng về phía trước, Lý Lạc Dương loại đế tử nhao nhao đi theo, lần này bọn hắn ngược lại là chế trụ trong lòng sợ hãi. Đi lại mấy trăm bước, khe hở chính là xuất hiện ở trước mặt mọi người, Diệp Hiên bọn người không hề nghĩ ngợi. Liền một đầu chui vào trong khe hở, hai khối đoạn nham thạch bên trong khe hở, cực kỳ nhỏ hẹp, miễn cưỡng chỉ có thể thông qua một người. Bởi vậy, đám người cũng chỉ có thể nối đuôi nhau mà vào. Đây chính là Không Phong Cốc rồi. Xuyên qua khe hở, Diệp Hiên đã bước vào Không Phong Cốc, ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, lầm bầm lầu bầu một câu, theo trong tưởng tượng không đồng dạng. Lúc này Không Phong Cốc, quả nhiên là một chút gió làn sóng đều không có. Có thể nói gió êm sóng lặng, chim hót hoa nở. Ngay sau đó, Lý Lạc Dương, Tần Dật, Mộng Cửu Ca đám người thân ảnh cũng nhao nhao xuất hiện. A, đây chính là Không Phong Cốc. Tên có chút không phù hợp thực tế a. Nói đến khủng bố như vậy, nhưng nhìn qua cũng không có gì đặc thù nha. Chớ khinh thường, nói không chừng bên trong giấu giếm huyền cơ. Lạc Dương huynh, ngươi chính là quá cẩn thận. Chúng ta cũng là đế tử, há có thể không cảm giác được khí tức nguy hiểm. Hiện tại sơn cốc này rõ rệt chính là gió êm sóng lặng nha. Chúng đế tử khe khẽ bàn luận lên, lúc trước tâm tình khẩn trương cũng triệt để buông lỏng xuống. Theo càng ngày càng nhiều các giới thiên tài tiến vào sơn cốc về sau, nguyên bản gió êm sóng lặng Không Phong Cốc, cuối cùng xuất hiện từng tia gợn sóng, một đạo nhỏ xíu thanh phong, ập vào mặt, phốp phốp, chết cười ta, đây chính là Không Phong Cốc, cảm thụ cái này cái kia cô bé nhỏ không đáng kể thanh phong. Thượng Thiểu Kiệt nhịn không được giễu cợt, hắn nói chuyện ở giữa. Hướng phía tuyệt kiếm nhíu mày, hiển nhiên, đây là Thượng Thiểu Kiệt cảm thấy tuyệt kiếm trước kia ở nói ngoa. Cái gì Không Phong Cốc vô cùng kinh khủng, nhất định chính là đang nói chuyện vớ vẩn. So sánh với mọi người thần sắc thoải mái, Diệp Hiên lại là không có bất kỳ cái gì buông lỏng. Thiên nhai núi, Không Phong Cốc có thể bị xưng là cấm địa, làm thế nào có thể đơn giản như vậy? Trước mắt tuy nhiên toàn bộ sơn cốc, không có bất kỳ cái gì nguy cơ, nhưng người nào biết rõ, cái này cuồng bạo sóng gió sẽ khi nào xuất hiện. Riêng phần mình đề phòng, chuẩn bị tiến lên, Diệp Hiên quay đầu nhìn về đám người khẽ quát một tiếng. Chậm rãi đi thẳng về phía trước, hắn vừa mới bước ra một bước, bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo tàn phá bừa bãi vòi rồng, phá vỡ mặt đất. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, theo vòi rồng xuất hiện, trong sơn cốc hoa hoa qua loa, trong nháy mắt liền bị bao phủ không còn. liếc nhìn lại, vừa mới còn chim hót hoa nở, một mảnh sinh cơ bừng bừng sơn cốc, nhất thời trở nên bừa bộn một mảnh. Đậu phộng, thật có phong a. Thượng Thiểu Kiệt thấy thế, không khỏi trợn tròn mắt, sững sờ kinh hô một câu. Diệp Hiên nghe vậy, chừng hắn liếc mắt, im miệng, tiến lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.